Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, mở ra cuối cùng quan. Chương 1308, mở ra cuối cùng quan. Thần Hoàng trong đại điện, Trấn Thiên Vương cùng đạo thụ hàn huyên một hồi. Đạo thụ hơi nghi hoặc một chút, vẫn luôn là hắn đang nói, sư tôn làm sao không có lời nào. Tuy nói nơi đây thần hoàng chỉ là hình chiếu, có thể chuyện này, thần hoàng mưu đồ nhiều năm, chính mình cũng đem một số việc đều nói cho sư tôn. Hình chiếu cũng biết việc này tầm quan trọng, hôm nay vì sao nói ít như vậy? Sự đáo lâm đầu, sư tôn làm sao không có gì đề nghị, mà lại, sư tôn có mấy lần vấn đề, cũng có chút kỳ quái. Trước đó chính mình rõ ràng đã nói qua, vì sao hỏi lại? Đạo thụ nhìn về phía thần hoàng, không có nhìn thẳng, lại là âm thầm nhìn trộm, vẫn còn có chút nghi hoặc, sẽ không xảy ra vấn đề à? Nhân hoàng kia mấy quan liền xảy ra vấn đề, khó không thành sư tôn cửa này cũng xảy ra vấn đề. Có thể chính mình, một mực tại chú ý à? Ngay tại đạo thụ nghĩ đến những này thời điểm, Trấn Thiên Vương cũng nhìn xem hắn, trong lòng cảm khái, đạo thụ đần độn, hiện tại mới phát hiện dị thường sao? Lão tử đều hỏi thật nhiều vấn đề à? Tiểu tử, cái này ra ngoài cống hắc hoa, hữu dụng không? Ngoặc kép, Phương Bình hồ nghi nói, ta đều đi ra, ngươi ra không được, còn ở lại chỗ này bị nhốt. Đồ đần mới tin ngươi đi. Ngoặc kép, đạo thụ có lẽ thật ngốc đâu. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, coi như lừa gạt không đến đạo thụ, lừa gạt một chút những người khác cũng được, lừa gạt một cái tính một cái, không phải sao? Ngoặc kép, có đạo lý. Ngoặc kép, Phương Bình rất tán thành. Tam giới đồ đần nhiều như vậy, luôn có người sẽ làm thật. Đừng nói, ngài nói không sai, lừa gạt một cái tính một cái, nói không chừng liền kiếm lời. Đúng, chính là cái này lý. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng gật đầu đồng ý. Tiểu tử, ngươi còn không tính ngốc, lừa gạt không đến đạo thủ, lừa gạt những người khác vậy cũng, dù sao chính mình cũng không lỗ. Cái này hai thương lượng xong, Phương Bình cũng ma quyền sát trưởng. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phẫn nộ quát, thần hoàng dám can đảm lừa gạt lão tử, giết hắn. Ngoặc kép, dứt lời, phá không mà ra, hướng cửa điện bên kia phóng đi. Hậu phương, Trấn Thiên Vương chợt quát lên, tiểu tử, ta giúp ngươi một tay, phá cửa, đừng quản ta, ngươi đi trước. Ngoặc kép, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là quát lên một tiếng lớn, còn kém rơi lệ, trên bờ vai, Thương Miêu ngáp một cái, diễn kỹ không đủ à, lừa đảo cùng lão nhân này, quá hư giả, bản Miêu đều nhìn không được, lắc lư đồ đần đâu. Ầm ầm, Phương Bình một quyền đánh phía cửa điện, Trấn Thiên Vương cũng phá không mà đến, gào thét một tiếng, ra sức gào thét, răng rác. Cửa điện bị xé nứt một mảnh nhỏ. Đi, nhanh, lão phu không chịu nổi. Ngoặc kép, cha nuôi, ta sẽ đến cứu ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng. Hai mắt huyết hồng, thân như cá trạch, lập tức từ nhỏ hẹp chỗ thủng chỗ chui ra đi. Trấn Thiên Vương cũng nghĩ chui ra đi. Lại là biến sắc, một tiếng ầm vang, quy tắc chi lực nổ tung. Trấn Thiên Vương miệng phun máu tươi, gầm thét lên, khốn nạn, nơi đây há có thể ngăn lại bản tọa, chờ lấy, bản tọa sớm muộn sẽ ra ngoài. Ngoặc kép, lão đầu tử giống lên một tiếng, cảm ứng một chút, tiếp lấy lại nôn mấy ngụm máu, hừ một tiếng, tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, giống như đang khôi phục thương thế. Thần hoàng trong điện, Phương Bình cấp tốc đánh tới. Đạo thụ vẫn còn đang đánh lượng thần hoàng, bỗng nhiên biến sắc, Trấn Thiên Vương cũng là sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, chấn thế mà xé rách quy tắc chi môn, không tốt, chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trùng sát mà đến, muốn chết, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, Phương Bình một trưởng vỗ dưới, phá sáu đạo thụ phân thân, cũng không phải kẻ yếu, Phương Bình phá bảy đỉnh phong thực lực bộc phát, mặc dù hắn không cách nào địch nổi, thế nhưng không phải không cách nào rời đi. Hắn là phân thân, bản thể không xa, rời đi vẫn là có thể. Vào thời khắc này, một tiếng mèo kêu vang lên. Mèo ô, ngoặc kép, mang theo một chút hổ con kêu to hương vị. Thương Miêu tinh thần lực bộc phát, để đạo thụ trong nháy mắt trì trệ. Cái này trì trệ, đối cường giả mà nói. Kia là chí mạng, Phương Bình bàn tay khổng lồ, hiện ra bạch ngọc sắc. Một tiếng ầm vang rơi xuống, ầm, phân thân trực tiếp bị đánh bạo. Phương Bình ánh mắt nhất động, cấp tốc bắt lấy một cây muốn chạy trốn vọt nhánh cây. Cũng là như là bạch ngọc, ông ánh sáng long lanh. Phương Bình, ngoặc kép, trên nhánh cây, truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Phương Bình nổi giận mắng, ngươi sư đồ dám can đảm lấn ta, muốn chết, ngoặc kép. Nguyên lực bộc phát, màu xám lực lượng cấp tốc tại bạch ngọc trên nhánh cây lan tràn. Kêu đau một tiếng truyền đến, như là bọt khí vỡ vụn. Một tiếng ầm vang, bạch ngọc nhánh cây có chút vỡ ra. Phương Bình một phát bắt được nhánh cây, toàn lực bộc phát, phóng lên tận trời. Tay cầm nhánh cây, hướng phía bầu trời chính là ra sức một kích. Hư không bị xé nứt. Đột nhiên, trong hư không lộ ra mấy cây cùng trong tay nhánh cây đồng dạng nhan sắc bạch ngọc rễ cây. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay bạch ngọc nhánh cây đột nhiên ném ra ngoài. Bảo, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, hư không nổ tung. Trong chớp mắt, đại lượng quy tắc chi lực hội tụ. Phương Bình cấp tốc rơi xuống đất. Trên trời cao. Quy tắc chi lực trong nháy mắt bộc phát, hướng kia mấy cây rễ cây đánh tới. Khốn nạn, ngoặc kép, mang theo một chút tức giận âm thanh. Đạo thụ có chút nổi nóng. Lúc này, thần hoàng trong điện, Chấn Thiên Vương cũng là phá không mà đến. Quát khẽ nói, lớn mật, ngoặc kép, dứt lời, một trường hướng Phương Bình vỗ tới. Phương Bình cũng là ngao ngao trực khiếu. Nhìn lão tử diệt ngươi, ngoặc kép, hai người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ, xé rách hư không, dần dần bắt đầu khôi phục, đạo thụ rễ cây phải chăng bị toàn bộ tiêu diệt, Phương Bình cũng lười quản, vừa cùng thần hoàng giao thủ, một bên truyền âm nói, lão Trấn, ngươi nói hắn tin sao, ngoặc kép, hắn là kẻ ngu sao, ngoặc kép, không biết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương im lặng, tùy ý nói, thích tin thì tin, có lẽ thật ngốc đâu, bớt nói nhảm, mau tìm Phá Thiên Ngọc, gia hỏa này chỉ sợ lập tức sẽ xuyên qua tất cả cửa ải. Đả thông tất cả cửa ải, cần một chút thời gian, ta trước tiên đem cái này tai họa ngầm cho ngoại trừ. Ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc đem một viên nhẫn chữ vật ném cho hắn. Đây chính là nghệ nhẫn chữ vật. Trước đó có một ít đạo thụ lá cây. Ta đều cho chú thần sứ. Đừng không phải tại cái kia a. Tại cái kia, vậy ta hiện tại không cầm được. Hắn tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, tại cái kia, coi như hắn không may. Quản hắn chết sống. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cũng lười quản. Chú thần sứ nếu là đem thần hoàng triệu hoán đến, kia là chính hắn không may, mặc kệ nó, đương nhiên, thần hoàng xử lý hắn xác suất không lớn. Chấn Thiên Vương cấp tốc tìm kiếm, rất nhanh, một viên thủy tinh ngọc xuất hiện trong tay hắn. Theo Phương Bình, giống như cùng bình thường năng lượng khối chênh lệch không lớn. Nghệ Thiên Vương trong nhẫn chứa đồ, không ít thứ này. Hiện tại xem ra là chính mình sơ sót. Đây chính là đồ tốt, mở không gian thông đạo dùng. Năm đó, có hoàng giả đề nghị, tam giới thành lập truyền tống trận, chính là trông cậy vào cái này mở không gian thông đạo. Đáng tiếc, về sau phát hiện cái đồ chơi này rất thưa thớt, cho nên truyền tống trận sự tình liền mắc cạn. Trấn Thiên Vương vừa nói, một bên cấp tốc đánh ra khí huyết thủ ấn, một đạo lại một đạo, tinh thần lực bộc phát. Vào thời khắc này, trong hư không, mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu, có người khẽ cười nói, Trấn, lại là ngươi, làm gì phá hư kế hoạch của ta? Lão hủ giáng lâm, sẽ không ra tay với các ngươi. Chấm ngoặc kép, ít đến bộ này, có bản lĩnh chân thân trực tiếp tiến vào. Giáng lâm có gì tài ba? Ngoặc kép, đạo hữu nói đùa. Chấm ngoặc kép, trong hư không, không nhìn thấy người, chỉ có thanh âm. Lão hủ chân thân một tới, nơi đây trong nháy mắt vỡ vụn. Hạt giống cũng biết chúng ta thực lực, chỉ sợ hình chiếu đều muốn trốn yêu yêu. Đạo hữu làm gì khó xử lão hủ? Chấm ngoặc kép, hoàng giả tới, nơi này lập tức liền đến vỡ vụn. Vỡ vụn không nói, hạt giống này hình chiếu cũng sẽ biến mất. Chỉ có trực tiếp trong nháy mắt giáng lâm. Giáng lâm đến hạt giống bên cạnh, mới có hy vọng cầm nã. Điểm này, Trấn Thiên Vương tự nhiên cũng rõ ràng. Cười lạnh nói, kia không có cách, ai bảo ngươi không năng lực đến đâu. Chính mình chơi đi. Ngoặc kép, dứt lời, đấm ra một quyền, tứ phương vỡ vụn, một tiếng ầm vang, bạch ngọc phía trên bộc phát ra hào quang sáng chói. Phốc phốc, cũng là như là bọt khí phá diệt. Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, ta đã mẫn diệt hắn khí tức, gia hỏa này hiện tại định vị không đến bên này, trừ phi từ bên ngoài xông tới, nếu không vào không được. Bất quá cẩn thận một chút. Đoạn mất hắn giáng lâm suy nghĩ, lão gia hỏa này rất có thể sẽ xuất động phân thân. Ngoặc kép, trước đó, thần hoàng có thể trực tiếp giáng lâm, tự nhiên không cần thiết xuất động phân thân. Nhưng bây giờ, khó nói vô cùng, Trấn Thiên Vương cũng không chậm trễ, từng đạo tinh thần lực phóng thích, dày đặc toàn bộ phá thiên ngọc, rất nhanh, đem phá thiên ngọc ném cho Phương Bình nói. Ngươi cầm, hiện tại không sao, đợi chút nữa nếu là gặp được năm đó Mạc Vấn kiếm đả thông thông đạo chỗ, sẽ có một chút cảm ứng. Ngươi nếu là muốn mở ra thông đạo, liền đem phá thiên ngọc ném vào. Thực sự không được, coi như chạy trốn thủ đoạn, tùy tiện định vị vị, sau đó trốn chạy, đừng quản cái khác. Đến mức này, Trấn Thiên Vương vẫn là nhắc nhở một câu. Có thể chạy liền chạy, đến nỗi đem hạt giống dung nhập địa cầu. Cứ như vậy nói chuyện thôi, nơi này rất nhanh muốn loạn. Nói đến đây, Trấn Thiên Vương lại nói, đạo thụ hiện tại chỉ sợ không có cách nào giám sát bên này. Tất nhiên làm cho, làm nguyên bộ, đợi chút nữa lão phu để ngươi xuất thủ, ngươi một quyền đấm chết ta, quay đầu ta đang thức tỉnh. Ngoặc kép, đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói, ngươi cũng không phải hình chiếu, đánh chết, ngươi không phải không rồi. Ngoặc kép, lan, lão tử có dễ dàng như vậy bị ngươi đánh chết sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng, giả bộ một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật, giả chết một lần nữa cô đọng, lão phu chẳng lẽ còn sẽ không? Giấu giếm một chút đạo thụ mà thôi. Đương nhiên, tin hay không thật tùy ý. Dù sao Trấn Thiên Vương cũng không có trông cậy vào thật giấu giếm được đi. Ngay tại cái này hai quyết định tiếp tục diễn kịch đi xuống đồng thời. Trong đại điện, đạo thụ sắc mặt biến đổi một trận, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy đi ra đại điện. Phương Bình tên khốn này, hỏng chuyện tốt của hắn. Thần hoàng trong điện sư tôn, đến cùng phải hay không sư tôn? Hắn giờ phút này, cũng không phải quá chắc chắn. Trấn, chưa hẳn đi, khốn long điện bên trong. Trấn liên thủ với Phương Bình phá vỡ quy tắc chi môn. Kia quy tắc chi môn, không có phá hai cửa thực lực, là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Phương Bình phá 7 đỉnh phong, kia ít nhất cũng cần một vị phá 8 võ giả xuất thủ tương trợ mới được. Nếu là thần hoàng trong điện chính là trấn, chẳng phải là nói Khốn Long điện bên trong là phân thân. Phân thân phá 8, đây là hoàng giả mới có thực lực. Hẳn không phải là trấn, chẳng lẽ là cái khác hoàng giả ngụy trang? Vẫn là chính mình đa nghi. Ngoặc kép, đạo thụ bị làm có chút hồ đồ. Hắn không có cách nào không hồ đồ. Nếu là trấn ngụy trang, cái kia còn có chút khả năng. Thế nhưng là, trấn phân thân phá 8 rồi. Hắn vẫn là không dám tin. Mà điểm này, Phương Bình kỳ thật còn không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không có cân nhắc cái này. Trấn Thiên Vương phân thân toàn lực ứng phó, lập tức xé rách quy tắc chi lực. Trong nháy mắt sự tình, hắn vội vã đi diễn kịch. Thật đúng là không để ý cái này. Phá 8 phân thân, hoàng giả phân thân, dưới tình huống bình thường phá 7. Nếu là có thần khí làm căn cơ, phá 8 có hy vọng. Nếu là thần khí, lại thêm một chút cái khác bảo vật quý giá, lại thêm một chút huyết nhục tinh thần lực, có lẽ có thể rèn đúc phá 9 phân thân. Có thể hoàng giả phía dưới, dù là phá 9 cường giả, cũng chưa chắc có thể rèn đúc ra phá 8 phân thân. Đạo thụ cũng là có chút chần chờ không chừng, không quá xác định, có thể cái kia hình chiếu hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Phương Bình hẳn là phát hiện hắn tồn tại. Bằng không, sẽ không cố ý vỡ vụn thương khung. Mượn quy tắc chi lực, phá hư chính mình sợi rễ. Nguyên bản còn muốn chờ một chút. Hiện tại không cách nào lại đợi. Ngoặc kép, đạo thụ cũng chờ không được nữa. Đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, một mảnh mênh mông, đạo thụ không quan tâm những chuyện đó. Khẽ quát một tiếng, sau một khắc, dọa người một màn xuất hiện. Giữa thiên địa, xuất hiện một đảo che khuất bầu trời đại thụ cái bóng. Đại thụ cao không thể gặp đỉnh, thẳng tắp hướng lên trên, toàn thân như ngọc, dù là một chút phiến lá, đều là như là bạch ngọc thủy tinh. Giờ phút này, vô số rễ cây cắm rễ thiên địa hư không. Những cái kia sợi rễ cũng là thô to vô cùng. Ông ánh sáng long lanh. Phá, ngoặc kép, một tiếng uy nghiêm tiếng quát truyền ra. Sau một khắc, vô số rễ cây lan tràn. Giờ phút này, nếu là đứng tại trên tán cây nhìn xuống dưới đi, có thể nhìn thấy dọa người một màn. 13 cái quang đoàn vây quanh một cái cự đại chùm sáng, cũng chính là đạo thụ chỗ chùm sáng xoay quanh, hợp thành một cái hình tròn. Đạo thụ chỗ chùm sáng chính là trong đó tâm. Giờ khắc này, tâm chỗ chùm sáng lan tràn ra từng cây bạch ngọc giống như rễ cây. Những này rễ cây cấp tốc hướng 13 cái quang đoàn lan tràn. Nguyên bản liền có một ít rễ cây lan tràn ra ngoài. Bất quá, có vài chỗ đã đứt gãy. Ngay tại rễ cây đại lượng lan tràn thời điểm, ầm ầm, trong hư không, từng đạo quy tắc chi lực bộc phát, oanh kích lấy đạo thụ rễ cây. Đạo thụ rễ cây bên trên cũng bộc phát ra một tầng thật mỏng quy tắc chi lực. Tại tránh đi những quy tắc này hủy diệt. Đây là phá 13 quan chỗ tốt, che lấp quy tắc. Đây cũng là hắn không nguyện ý để Phương Bình phá 13 quan nguyên nhân. Bởi vì quy tắc chi lực sẽ trở thành hắn tại cửa này đắc lực pháp bảo. Hắn có thể phòng ngừa, những người khác lại là phải thừa nhận. Hợp, ngoặc kép, giờ khắc này, uy nghiêm âm thanh tái khởi. Tâm quang đoàn lan tràn ra vô số cây nhánh, như là móng vuốt, trong nháy mắt bắt lấy cái khác chùm sáng. Quát to một tiếng phía dưới, những này móng vuốt bắt lấy quang đoàn trong chiều ở giữa chùm sáng tụ đến. Chậm rãi di động bắt đầu, chiến thiên cung, thiên địa lắc lư, tiếng oanh minh không ngừng. Chiến đường học đường bên ngoài, chiến thiên đế chắp hai tay sau lưng. ngửa đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười cười, cũng không còn tuần sát học đường, hướng một bên một chỗ phòng nhỏ đi đến, đi về nghỉ một lát, Nhị Miêu cũng đi theo đi vào. Thư Đồng nhìn lên bầu trời, lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, hắn không muốn nhìn thấy những này cửa ải hợp nhất. Hợp nhất mang ý nghĩa chủ nhân muốn đi. Vào thời khắc này, Chiến Thiên Đế chỗ trong phòng nhỏ, tiếng người truyền đến, đừng để người thấy được ngươi, đi ngủ say một hồi. Chủ nhân, ngoặc kép, đi thôi, ngoặc kép, hai đồng trong mắt buồn sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn chằm chằm bầu trời nhìn thoáng qua, giống như nhìn thấu thương khung, thấy được những cái kia nhánh cây. Hừ nhẹ một tiếng, đạo thủ, ngươi thật to gan, sớm muộn cùng ngươi tính bút chướng này. Bất quá chủ nhân có tính toán của mình, lần này chủ nhân cũng đang chuẩn bị. Hắn mặc dù không biết chủ nhân đang chuẩn bị cái gì, có thể chuẩn bị lâu như vậy, chính mình cũng không thể hỏng chủ nhân sự tình. Hai đồng không còn nói cái gì, cấp tốc chui xuống dưới đất, trong chớp mắt mặt đất khôi phục, giống như không từng có qua bất cứ dị thường nào. Một bên, những cái kia nguyên bản phong bế học đường, bỗng nhiên nhao nhao mở ra. Có người đi ra, Chiến Vương còn ở lại chỗ này một quan. Đúng vậy, vẫn còn ở đó. Cửa này, hắn nhìn những cái kia chiến pháp nhìn đều có chút mê mẩn. Một mực không đi, Chiến Vương đi tới, nhìn về phía bầu trời, lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Thế nào? Học đường bỗng nhiên được mở ra môn hộ, thiên địa biến sắc, tiếng oanh minh không ngừng. Nơi đây muốn bị hủy diệt sao? Nơi đây, không chỉ hắn một người. Giờ khắc này, Khôn Vương thế mà cũng đi ra. Hắn cũng tại cửa này. Phá Đông Hoàng một cửa ải kia, hắn bị truyền tống đến bên này. Khôn Vương ngửa đầu nhìn trời, có chút nhíu mày, không có quản người xung quanh, rất nhanh nhìn về phía bên kia độc lập phòng nhỏ, vừa định dậm chân tiến đến, tiếng người truyền ra, Hồng Khôn, nhiều năm không thấy, cũng không cần tạm biệt. Một cái bóng mờ, gặp cũng chỉ làm thêm đau xót. Chiến, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn có chút nhíu mày, trầm giọng nói, thật có lỗi, năm đó đến chiến đường chưa từng nhìn nhiều, bỏ qua rất nhiều, đa tạ ngươi tặng pháp, nơi đây muốn chôn vùi sao? Ngoặc kép, nhanh, Hồng Khôn muốn nói lại thôi, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem bầu trời. Chiến Thiên Đế, năm đó, hắn cũng đã tới chiến đường đối ngoại mở ra, ai cũng có thể nhìn. Hắn đi ngang qua chiến đường, nhìn thấy những sách vở kia, khẽ quét mà qua, cũng không để ý. Hôm nay, lại là thu hoạch rất nhiều, có chút tiếc nuối, năm đó chưa từng dừng bước. Nếu không, có lẽ hôm nay Hồng Khôn cũng có thể phá chín. Đương nhiên, chuyện cũ đã vậy, lại hối hận cũng vô dụng. Hôm nay một phen thu hoạch cũng không nhỏ, lần này tốt xấu có thu hoạch. Phương Bình cái kia hỗn đản, đem cái khác cửa ải đều cho quấy loạn thất bát tao. Bây giờ nghĩ lại, cái khác cửa ải kỳ thật cũng không trọng yếu. Đối với hắn mà nói, bảo vật gì, sinh mệnh lực cũng có thể đạt được. Tri thức vô giá, nhất là loại này cực đạo thiên đế phân tích võ đạo chi pháp. Đối với hắn mà nói, có cực lớn tham khảo tác dụng. Đáng tiếc, ngươi ra đời quá muộn. Hồng Khôn nhìn thoáng qua phòng nhỏ, mấy không thể nghe thấy nói một câu như vậy. Hắn còn nhớ rõ phụ hoàng đối chiến đánh giá, lại sớm 3000 năm, thiên đế chi tư, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, sinh quá muộn. Chiến sinh ra ở sơ võ thời kỳ cuối, sơ võ sắp rời khỏi sân khấu, Chiến mới sinh ra, cửu hoàng đều chứng đạo, tam đế đã thành tựu cực đạo đế tôn, Chiến mới bộc lộ tài năng, bái sư tam hoàng, thỉnh giáo tại tam đế, thế mà đuổi kịp những người khác, tại vạn đạo chi tranh triệt để có một kết thúc trước đó. Chứng đạo cực đạo đế tôn chi vị, ngắn ngủi ngàn năm mà thôi. Hồi tưởng lại những này, Hồng Khôn cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn so Chiến nhỏ không được mấy tuổi. Thật tính toán ra, hắn cũng sinh ra ở Sơ Võ thời kỳ cuối. Song phương xem như một thời đại nhân vật. Mà Chiến, rất sớm trước kia liền chứng đạo cực đạo chi vị. Mà hắn, khi đó bất quá mới thành tựu thánh nhân bên ngoài. Thiên đình thành lập rất nhiều năm, mới chứng đạo thiên vương, đứng hàng bát vương một trong. Phụ thân người cao ngạo như thế, xem thường cái này, xem thường cái kia, lại là đối Chiến lau mắt mà nhìn. Giáo dục hắn cùng Hồng Vũ, cũng là lấy Chiến làm mục tiêu. Khi còn bé không hiểu, có chút ghen ghét, bây giờ, hồi tưởng lại, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Ngay tại Hồng Khôn sắc mặt phức tạp thời khắc, trong phòng, bỗng nhiên có thanh âm quen thuộc vang lên. Hiếu Kỳ nói, a, rất quen thuộc nha, đây là Địa Hoàng lão đầu nhi tử sao? Bản Miêu khi còn bé cho hắn uống qua mèo nước tiểu. Chấm ngoặc kép, a, còn có, Đại Hắc kiểm đánh qua hắn cái mông. Ngoặc kép, đúng rồi, Bắc Hoàng lão đầu cũng đánh qua hắn cái mông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản Miêu thật thích hắn nha, cho hắn uống mèo nước tiểu, là chúc phúc hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn mặt đều lục rồi. Thương Miêu, kia mèo làm sao tại cái này? Không phải cùng Phương Bình cùng nhau sao? Phương Bình chẳng lẽ tại? Lúc này, trong phòng có người bật cười nói, ngậm miệng, không nên ồn ào. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tốt a tốt a, đợi chút nữa có thể trông thấy mèo to. Ngoặc kép, Hồng Khôn giống như đã hiểu, có chút buồn bực, Thương Miêu hình chiếu, vạch khuyết điểm bóc một lần không đủ, thế mà còn tới lần thứ hai. Ngày xưa tại Linh Hoàng đạo trường, cái này xuẩn mèo cũng vạch khuyết điểm qua một lần. Khôn Vương cũng lười lại nói cái gì. Tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Giờ phút này, bầu trời giống như muốn bị thứ gì đâm thủng đồng dạng. Không phải giống như, rất nhanh, một cây như thủy tinh sợi rễ. Thật đâm thủng hư không? Giờ phút này, cái này thủy tinh sợi rễ. Bắt đầu khuếch trương, như là ống nước, biến thành trống rỗng trạng thái. Đạo thụ, muốn đả thông tất cả cửa ải. Sợi rễ vì thông đạo, tiếp dẫn tất cả mọi người tiến vào cửa ải cuối cùng. Hồng Khôn nhíu mày, đạo thụ, gia hỏa này muốn làm gì? Thật mạnh, tại nơi này, lại có thể nối liền trời đất, mà lại quy tắc giống như cũng không có tập kích hắn. Hắn không có tùy tiện đi lên, nếu không một khi quy tắc chi lực bộc phát, hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nhìn một hồi, Hồng Khôn tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, cũng là thấy được Chiến Vương. Chiến Vương kỳ thật đã đang cố ý tránh đi hắn. Bất quá so với Hồng Khôn cường đại, Chiến Vương lại thế nào giấu cũng vô dụng. Chiến Vương gặp Hồng Khôn xem ra, cười rạng rỡ, chắp tay ôm quyền, khách khí không được. Trấn Thiên Vương là nghĩa phụ ta. Khôn Vương, nhìn thấy nghĩa phụ ta sao? Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn khóe miệng giật một cái, nghĩa phụ ngươi tổ tông, ngươi cái gì nghĩa phụ? Bất quá tưởng tượng, giống như thật có chuyện này, hắn cũng là có chút nghe thấy. Hừ một tiếng, Khôn Vương không thèm để ý, chính mình Khôn Vương ấn đã mất đi sau cùng liên hệ. Hiển nhiên, bị Phương Bình cướp đi, Cấn Vương không có vẫn lạc. Chết là Viên Cương, hắn cũng cảm nhận được. Tất nhiên Phương Bình không đối Cấn Vương hạ sát thủ. Hắn cũng lười đối phó Chiến Vương người yếu này. Chỉ là đế cấp đỉnh phong. Khoảng cách thánh nhân còn có cách xa một bước. Yếu như vậy người, hắn không để vào mắt. Huống chi, người ta nghĩa phụ Trấn Thiên Vương. Phương Bình tính toán ra. Hay là hắn tiện nghi đệ đệ. Hắn cũng lười vì tên tiểu nhân này vật, cùng kia hai người cùng chết. Gặp Khôn Vương không để ý tới chính mình, Chiến vương nhe răng cười cười. Thời khắc mấu chốt, nghĩa phụ vẫn hữu dụng mà. Cùng một thời gian, cái khác các quan cũng đang phát sinh cùng loại một màn. Đấu thiên đế một quan, càn vương tất cả mọi người đi ra, nhìn về phía bầu trời, từng cái cau mày, thật lâu không nói gì. Chú thần sứ cũng nhìn ra ngoài một hồi, khẽ cười nói, tài liệu tốt, chặt, có thể chế tạo thần khí, còn không phải một thanh, có thể đánh sáu trang. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, minh thần cùng yêu đế ánh mắt lóe lên một cái. Sáu trang, đạo thủ cũng là thật mạnh, xử lý đạo thủ, tìm chú thần sứ chế tạo thần khí, có lẽ thật đúng là có thể đánh tạo một bộ ra. Dạng này tài liệu tốt, tam giới hiện tại chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy thứ ra. Diệt thiên đế một quan, thiên tí cùng một chút sơ võ giả, đều bị cản lại. Giờ phút này, thiên tí nhìn về phía bầu trời, nhìn nhìn lại cũng đang nhìn trời diệt. Hừ lạnh nói, diệt, người ngăn cản chúng ta vô dụng, xem ra có người hay là nghĩ tới chúng ta quá khứ. Ngoặc kép, diệt thiên đế thản nhiên nói, thiên tí, sống đến hôm nay không dễ dàng, chính mình nhìn xem xử lý đi. Thiên tí nhíu mày, hừ một tiếng không để ý tới hắn. Vị này cũng là người quen cũ. Bá thiên đế cửa ải, phong một mực ngồi xếp bằng bất động, giờ phút này mở mắt nhìn trời. Bên cạnh, bá thiên đế cũng đang nhìn trời, ánh mắt trống rỗng, có chút mờ mịt. Phong nhìn một hồi trời, lại nhìn xem bá thiên đế, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, người này không còn là bá thiên đế. Nếu không, lấy bá thiên đế tính cách, giờ phút này sớm đã giết tới thương khung. Hỏi một chút, ai dám đem móng vuốt vươn đến địa bàn của hắn? Cuối cùng không phải hắn. Ngoặc kép, thở dài một tiếng, phong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thương khung. Đạo thủ muốn bắt đầu sao? Giờ phút này, các phương cường giả đều đang nhìn trời, đều đang đợi, dù là có thể đánh nát đạo thủ sợi rễ, cũng không ai xuất thủ. Có thực lực này, đều biết một chút. Không có thực lực này, muốn đánh vỡ cũng không có lá gan này. Kia quy tắc vờn quanh chi địa, bọn hắn ước gì tránh đi xa một chút. Từng đạo thông đạo chậm rãi hình thành, sợi rễ trống rỗng, lộ ra một cái thông đạo. Tam giới các cường giả, mời vào đạo này, cơ duyên đều ở nơi đây. Ngoặc kép, một tiếng uy nghiêm quát khẽ, vang vọng các quan, đạo thủ muốn mở ra cuối cùng quan. Hết chương.